Kẻ chuyển sinh cuối cùng. Chương 21, Vương trưởng môn nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, Vương trưởng môn nổi giận. Bước ra đại điện, Lôi Hùng thân mặc hoàng bào sắc mặt uy nghiêm. Theo sau là ba hộ pháp. Một người mặc thanh bào là Thanh Long. Một người mặc bạch bào là Bạch Hổ. Người còn lại mặc hồng bào là Chu Tước. Lôi điện chủ vận khí tức bộc phát ra tu vi, phá vỡ uy áp của Thiên Cầm đang đè xuống. Bành, toàn bộ uy áp lực lượng liền bị triệt tiêu. Lục Thiên Cầm nhíu mày. Trưởng môn, hắn cũng là võ vương, xem khí tức hẳn là tứ phẩm. Lục Thiên Cầm mới chỉ nhất phẩm võ vương nên không đọ lại được uy áp của Lôi Hùng. Bọn sát thủ đệ tử lúc này đã được giải thoát, liền nhảy đến, tập trung lại phía trước đại điện. Huyền Vũ lúc này đi lại, đứng sau lưng Lôi Hùng. Điện chủ, bọn hắn là đến đập phá quán. Lôi Hùng gương mặt trầm xuống, tỏa ra uy áp, dám đến Thí Thần Điện kiếm chuyện. Bọn ngươi thật là hận mình sống lâu. Đứng bên trên sơn môn, bọn người Trương Tấn trở nên khó thở. Bản tọa đến đây để cứu người. Bọn các ngươi hãy mau thả Trương Tiểu Thư ra. Vương Nhất Tự vẫn thản nhiên nói. Tiểu tử, ý ngươi là nha đầu này. Lôi Hùng phất tay. Một tên đệ tử lôi Trương Tiểu Thư đến xô xuống trước mặt Lôi Hùng. Trương Tiểu Thư ngã quỵ xuống. Thân thể không còn chút sức lực. Gương mặt tiều tụy. Lưng áo đỏ thẫm. Vương Nhất Tự trông thấy. Liền cả giận, chủ nhân, người thử lấy ra huyền âm ngọc xem thế nào. Hệ thống nhắc, Vương Nhất Tự liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc vòng tay bằng ngọc. Trên vòng tay có khắc hai chữ huyền âm. Vòng tay vừa lấy ra liền phát sáng. Sau đó đột nhiên biến mất vào hư vô. Giây lát sau lại xuất hiện ở cổ tay Trương Tiểu Thư. Chủ nhân, là nàng, đích thị chính là nàng. Hệ thống sửng sốt. Vòng tay nhận chủ, phong ấn của vật đó cũng đã liền lại. Vương Nhất Tự không nói một lời nào. Sắc mặt trở nên giận dữ. Liền biến mất, liền tức thì xuất hiện trước mặt Lôi Hùng. Tay vận trưởng ấn đánh ra. Lôi Hùng cùng bốn hộ pháp sắc mặt nghiêm trọng. Không ổn, liền vận khí lực chống trả. Bành, bành, bọn sát thủ đệ tử còn chưa nhận ra được chuyện gì liền thấy điện chủ cùng bốn hộ pháp bị đánh văng ra 4-5 thước. Năm người bọn hắn chống lại một trưởng của Vương Nhất Tự sắc mặt nhăn nhó khó coi. Miệng phun ra một ngụm máu. Bọn người Lục Thiên Cầm cũng sắc mặt ngốc trệ. Sự việc diễn ra quá nhanh. Bọn hắn không nắm bắt kịp. Giây lát định thần lại. Bọn sát thủ đệ tử liền cầm vũ khí lao đến Vương Nhất Tự. Người đang cúi xuống đỡ Trương Tiểu Thư lúc này đã bất tỉnh dậy. Cút! Vương Nhất Tự giận dữ phóng thích áp lực quát. Bành, áp lực nổ ra, đem mấy chục tên sát thủ đánh bật ra 10 thước, miệng phun máu, chết ngay tại chỗ, bọn sát thủ đệ tử khựng lại, không dám lao đến nữa. Vương Nhất Tự liền lấy ra trị thương đan, đưa vào miệng Trương Tiểu Thư, khụ, khụ, giây lát sau, Trương Tiểu Thư tỉnh lại, thương tích cũng lành lặn, gương mặt trở nên hồng hào. Trương Tiểu Thư ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Tự, là ngươi, ngươi đến cứu ta, chấm, Vương Nhất Tự gương mặt trở nên hiền lành nói, ta tên Vương Nhất Tự, gặp qua tiểu thư, ta, Trương Tố Tố, nàng đỏ mặt, vì Vương trưởng môn đang ôm nàng, phốc, Vương Nhất Tự ôm Trương Tố Tố bay đến đám người đang ngây ra như phỗng đứng trên sơn môn, chào Trương Tố Tố cho Lục Thiên Cầm, hắn căn dặn, giữ cho nàng an toàn. Sau đó nhảy xuống đứng dưới diễn võ tràng. Đám đệ tử sát thủ gương mặt hiện lên sợ hãi. Lôi Hùng cũng bốn hộ pháp đứng trên đại điện lúc này cũng là dè chừng Vương Nhất Tự. Vương trưởng môn, để ta giải thích. Huyền Vũ hai chân run run. Vương Nhất Tự giận dữ, bộc phát ra tu vi, bàng bạc khí tức, uy áp đè nén đám người Lôi Hùng, khiến bọn chúng không đứng nổi, đều quỳ rạp xuống đất. Nói, Vương Nhất Tự quát, là, Minh Chủ, Thánh Tuyền Tông, thuê Thí Thần Điện, ta, Huyền Vũ bị áp lực đè nén, không thở nổi, dáng đánh vần từng chữ, Thánh Tuyền Tông, Vương Nhất Tự gằn giọng, đúng, là Thánh Tuyền Tông. Lôi Hùng miệng lắp bắp. Trương Tố Tố nghe được người hại cả gia tộc của nàng là minh chủ Thánh Tuyền Tông, gương mặt trở nên giận dữ, môi cắn chặt, là hắn hại cả gia tộc ta. Thiên Cầm đứng cạnh hỏi, người biết hắn, hắn là Nhạc Bất Quần, minh chủ Thánh Tuyền Tông, là bạn thân của phụ thân ta. Nói đến đây, Trương Tố Tố liền bật khóc. Không, không ngờ, hắn vì một cái thiên thiềm ti, lại hại cả gia tộc ta, phụ thân ta. Thiên Cầm đỡ nàng, an ủi, Trương cô nương, trưởng môn của ta sẽ giúp cô đòi lại món nợ này. Vương Nhất Tự giận lại càng thêm giận. Vương trưởng môn, mọi chuyện là do Nhạc Bất Quần hắn. Bọn ta chỉ là nhận tiền làm việc. Lôi Hùng cả người mồ hôi tuôn ra như tắm. Nhận tiền làm việc, Vương Nhất Tự ánh mắt tóe lửa. Uy áp bộc phát ra ngày một tăng. Uy áp cuồn cuộn lan tỏa ra khắp Ma Nhai Cốc. Tất cả ma thú, hung thú, yêu thú đều sợ hãi không thôi. Chân đứng không vững, đều là quỳ xuống. Bọn người Lục Thiên Cầm, Trương Tố Tố, Trương Tấn, Âu Dương Kiệt, Phùng Đà Chủ gương mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Sau đó trở nên sợ hãi. Nhìn dòng uy áp khủng khiếp từ thân thể trưởng môn bộc phát ra. Dĩ nhiên, uy áp này không đè nén bọn hắn nên bọn hắn có thể tự do hoạt động. Trưởng môn của các người lại mạnh như vậy sao? Trương Tố Tố sợ hãi. Cùng tỏ ra ngạc nhiên còn là có Trương Tấn cùng Âu Dương Kiệt. Bọn hắn không biết nói gì. Chỉ có thể trong lòng tự hỏi. Trưởng môn rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào? Phùng Đà Chủ thì toàn thân run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi. Uy áp này, có thể so với tông chủ. Không, Lục Thiên Cầm ngắt lời. Chân mày nhíu lại, e là còn mạnh hơn tông chủ. Cái gì? Tông chủ của Ma Thần Tông đã là võ thánh thất phẩm. Vương trưởng môn còn có thể mạnh hơn cả tông chủ. Phùng Đà Chủ kém chút ngã quỵ. Lục Thiên Cầm cũng là không dám tin vào những gì mình đang thấy. Phóng hỏa, sát hại toàn bộ gia tộc. Giết chết Trương gia chủ. Còn bắt Trương tiểu thư. Đem đi tra tấn. Sống không bằng chết. Đám rác rưởi các ngươi nên là đi chết hết đi. Vương Nhất Tự quát lớn. Đột nhiên, toàn bộ uy áp liền thu lại. Cuồn cuộn, xoáy tít, bao bọc quanh thân Vương Nhất Tự. Khí tức liền dần dần hiển hiện thành mười mấy con rồng. Bay xung quanh diễn võ tràng. Mấy trăm tên sát thủ đệ tử do không chịu nổi. Cùng nhau ngã quỵ trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu. Lôi Hùng cùng bốn tên hộ pháp. Toàn thân run lên bần bật. Muốn chạy cũng không được. Hai chân như là dính chặt lấy nền đá. Bọn chúng cảm nhận được cái chết đang đến rất gần. Giáng Long Thập Bát Trưởng. Vương Nhất Tự hô lớn. Tung ra một trưởng pháp. Toàn bộ long khí tức tập trung lại. Hướng đám người thí thần điện lao đến. 18 con rồng gầm thét. Vùn vụt lao nhanh đến. Bành, ầm ầm. Đám sát thủ cùng nữa đại điện bay màu tức khắc. Không một chút chống đỡ. Là không có một cơ hội nào để chống đỡ. Vương Nhất Tự còn chưa muốn ngừng. Liền bay lên cao. Lại vận trưởng pháp. Như Lai Thần Trưởng. Ầm ầm. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện trong không trung, mang không gian xé rách ra, một áp lực kinh khủng từ trên trời đè xuống. Ực, bọn người Lục Thiên Cầm nuốt nước bọt. Đùng, âm thanh chói tai, kinh người vang lên, bụi đất ngập trời. Thập phút sau, bụi đất tiêu tán, chỉ còn lại Vương Nhất Tự đứng đó. Toàn bộ thí thần điện bị san bằng, quét sạch, không còn vết tích. Chỉ còn lại xác chết ngổn ngang xen lẫn đất đá. Đây là cái gì nghiêu bức? Một trưởng đem toàn bộ thí thần điện san thành bình địa. Đám người Lục Thiên Cầm bàng hoàng trong chốc lát. Sau đó trấn tĩnh lại. Nhảy xuống. Đi tới sau lưng Vương Nhất Tự. Trưởng môn. Thiên Cầm gọi. Vương Nhất Tự im lặng. Không trả lời. Tinh. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ xử thi. Tiêu diệt thí thần điện. Phần thưởng. Chứng linh thú long quy X1, phần thưởng tự động chuyển vào không gian giới chỉ. Hệ thống thông báo, trưởng môn, người thế nào? Trương Tấn cùng Âu Dương Kiệt lo lắng. Chợt Vương Nhất Tự quay lại, tay gãi gãi đầu, hình như ta hơi quá tay. A ha ha ha ha, đám người khóe miệng giật giật, kém chút ngã quỵ. Trương Tố Tố lúc này quỳ xuống, gương mặt nước mắt chảy dài. Đa tạ vương trưởng môn giúp Tố Tố đòi lại công đạo. Vương Nhất Tự bằng nhanh nhất lao đến, nâng Tố Tố đứng dậy. Không cần đa tạ ta. Chấm, hắn lúc này so với khi nãy trái ngược hoàn toàn. Đối với Trương Tố Tố là hết mực ôn nhu, hết mực che chở. Trưởng môn, tiếp sau phải làm thế nào? Lục Thiên Cầm hỏi. Tạm thời trở lại phân đà ma thần tông. Đám người rời ma nhai cốc. Ngày này, thí thần điện trên giang hồ chính thức xóa tên. Cách Trương.